Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 360, tắm. Đường Tam, tỉnh lại đi. Nhìn vẻ mặt thoải mái Đường Tam, Tiêu Nhàn lớn tiếng kêu đôi câu. Nhưng mà Đường Tam có thể là bởi vì ăn hai loại cực hàn cùng cực nóng tiên phẩm, trong lúc nhất thời cũng không có chim Tiêu Nhàn. Hơn nữa, Đường Tam một chút phản ứng cũng không có. Tiêu Nhàn nhìn thấy xung quanh một ít hoa hoa thảo thảo hoặc là bị hái đi, hoặc là bị cắt đi. Hơn nữa lưỡi dao vẫn là mới mẻ. Đây đừng có mơ, nhất định là Đường Tam kiệt tác. Bất quá, Tiêu Nhàn hiện tại đi tới nơi này, túy ông chi ý lại không ở rượu. Bởi vì tốt tiên phẩm đều bị Đường Tam cho lấy đi. Cho nên tiếp theo nhớ hết ăn lại uống chỉ có thể ở Đường Tam chỗ nào đòi. Hiện tại chỉ có thể tới đây cái trong ôn tuyền hào hào trải nghiệm một chút. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, để cho tiểu gia gia cảm thụ dưới. Tiêu Nhàn thu hồi Mỹ Đỗ Toa, tránh cho để cho nàng nhìn thấy một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Ngay sau đó trực tiếp cởi áo khoác liền thoáng cái nhảy vào đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Bất quá vừa nhảy tiến vào đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Tiêu Nhàn liền phát hiện không đúng, lúc này chính là cho hệ thống lừa thảm rồi. Vào giờ phút này, Tiêu Nhàn thân thể cảm nhận được một hồi phảng phất tại núi lửa dung nham bên trong, một hồi lại phảng phất tại trong băng thiên tuyết địa, một hồi lạnh, một hồi nóng, có thể nói là để cho Tiêu Nhàn hào hào thể nghiệm một cái băng hỏa lưỡng trọng thiên đích chân lý. Thế nào, túc chủ có phải hay không rất sảng khoái a? Tiêu Nhàn một hồi bỏ tới há to miệng. Hệ thống còn tưởng rằng rất sảng khoái, vội vàng tìm hỏi, sảng khoái nãy nãy ngươi cái chân. Tiêu Nhàn được gọi là một cái khí a, mỗi lần cái hệ thống này đều nói 10 phần nhẹ nhàng. Nhưng là mình một làm thì không phải như vậy mập chuyện. Đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhìn qua cũng không có có bao nhiêu sâu. Nhưng mà Tiêu Nhàn một nhảy xuống liền trực tiếp mộng bước rồi. Tạm tạm đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn phủ lực hết sức kinh người. Tiêu Nhàn còn chưa nhảy đến một nửa, liền bị phủ lực dựng dậy. Tiêu Nhàn hiện tại khóc không ra nước mắt. Hắn muốn đi ra, nhưng mà hắn lại không biết bơi a, chỉ có thể bằng vào nước phủ lực. Vừa có đúng lúc hay không, liền giữ lại một cái đầu không bị ngập đến. Túc chủ, đừng có gấp, thích ứng một chút là tốt sao? Hệ thống dỗ dành lấy Tiêu Nhàn bị thương tiểu tâm linh. Hệ thống cũng là không có cách nào mới hố Tiêu Nhàn. Nếu như đây cá mặn mỗi ngày nỗ lực tu luyện, hệ thống làm sao có thể hố hắn đâu. Đi, cái gì cũng chưa nói, ta chết đuối đây coi là rồi. Hệ thống, túc chủ, ngàn vạn lần chớ. Tiêu Nhàn buồn bực, vì sao bên cạnh Đường Tam thoải mái như vậy, mình liền hết lần này tới lần khác không giống với lúc trước đâu. Hừm, đừng nói tiểu tử này da thịt thật là trắng. Tiêu Nhàn nhìn lướt qua Đường Tam da thịt. Tại cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, Đường Tam y phục đã sớm bị phá hủy, cho nên cả người cũng là bại lộ tại Tiêu Nhàn trong mắt. Đường Tam trong chỗ tối tăm phảng phất liếc mắt thấy được Tiêu Nhàn ánh mắt. Trên thân đều nổi da gà, ý thức cũng từ từ tỉnh táo lại. Ngươi làm gì vậy? Đường Tam cũng là trưởng thành hài tử, đối mặt đây Tiêu Nhàn nhìn chằm chằm ánh mắt làm sao có thể chịu được. Không làm gì, chính là nhớ cùng ngươi ngâm suối nước nóng a. Tiêu Nhàn hướng về Đường Tam nhíu mày, hắn phát hiện bây giờ đang ở cái này trong suối nước ngâm lâu. Mỗi một cái lỗ chân lông đều bị ngâm ngâm qua, thân thể cũng không khó chịu như vậy rồi. Ngươi là vào bằng cách nào? Đường Tam biết rõ muốn vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Như vậy nhất thiết phải sử dụng đồng thời bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ đây, mới là cơ hội duy nhất. mà đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh hai loại tiên phẩm đã sớm bị mình dùng. Đây Tiêu Nhàn làm sao có thể đi vào? Hơn nữa còn bình an vô sự, ta là nhảy tiến vào. Tiêu Nhàn tình thật nói cho Đường Tam đáp án. Tiêu Nhàn xác thực là nhảy tiến vào. Nhảy lúc tiến vào còn con mẹ nó bởi vì nước tương đối sâu gạt rồi thoáng cái. Đường Tam, đây sợ là kẻ ngu đi. Chờ đã, giống như có cái gì không đúng. Đường Tam vừa mới cố cùng Tiêu Nhàn nói chuyện còn chưa chú ý tới. Hướng theo thân thể hơi nhúc nhích, đây liền phát hiện khác thường. Làm sao? Thấy Đường Tam cau mày, Tiêu Nhàn cũng nghi ngờ. Chỉ cảm thấy đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn càng ngày càng thoải mái. Càng ngày càng có suối nước nóng cảm nhận. Đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong đó nơi năng lượng ẩn chứa. Thật giống như yếu rất nhiều. Đường Tam bản thân liền luyện thành huyền thiên công cùng tử cực ma. Đồng, cho nên đối với có thể lượng biến hóa cảm giác vẫn là hết sức rõ ràng. Tiêu Nhàn, xong rồi, nhất định là thao thiết thể chất đem xung quanh ẩn chứa năng lượng cường đại đều hút đi. Chuyện này tương đối nghiêm túc, đây nếu là đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn năng lượng trong đó hút khô. Kia độc cô bác lão đầu không được cho mình liều mạng a. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn không chỉ liên quan đến độc cô bác tính mạng, càng liên quan đến phụ cận Hoa Hoa Thảo Thảo, cũng đồng dạng liên quan đến độc cô bác cháu gái độc cô nhạn tương lai a. Đại ca, ngươi có phải hay không thi triển bí pháp gì, muốn đem trong này năng lượng toàn bộ hút đi, biến hóa để cho bản thân sử dụng? Đường Tam tử cực ma đồng, rõ ràng nhìn thấy đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong năng lượng nhanh chóng hướng về Tiêu Nhàn. Trên người lưu động, hừm, không sai, bất quá, có gì không ổn sao? Tiêu Nhàn tuy rằng không có sử dụng bí pháp gì, nhưng mà hắn cũng không phủ định Đường Tam đánh giá, nhớ tương kế tựu kế, nghe một chút Đường Tam nói thế nào. Đại ca, ngươi quá ngây thơ rồi. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là thiên tài địa bảo. Kỳ năng lượng là liên tục không ngừng sinh ra. Ngươi hấp thu càng nhanh, thường thường còn có thể xúc tiến đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn dòng năng lượng động. Nó nảy sinh năng lượng tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Đường Tam có chút vì Tiêu Nhàn lo lắng. Muốn là dựa theo cái phương thức này hấp thu năng lượng, sớm muộn đều bị bạo thể mà chết. Nga, dạng này a, kia không gì, nghe Đường Tam như vậy vừa cởi thà, Tiêu Nhàn ngược lại cũng không thèm để ý, chỉ cần không cho độc cô bác làm phế tại đây, những thứ khác Tiêu Nhàn cho dù lại làm sao làm, đây độc cô bác nhận định cũng không dám nói một chữ, không. Dù sao đây là một cái bằng vào thực lực nói chuyện niên đại sao? Đại ca, ngươi chính là trước tiên dừng lại đi. Bằng không ngươi sẽ không chịu nổi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn hấp thu như vậy một đại một hồi băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong năng lượng, tuy rằng Tiêu Nhàn vẫn mặt không biến sắc tim không đập, nhưng mà Đường Tam vẫn là không yên lòng. Yên tâm đi Đường Tam. Tiêu Nhàn vỗ vỗ Đường Tam bả vai, tỏ ý hắn tự có chừng mực, không cần phải lo lắng. Mà Đường Tam nhìn thấy Tiêu Nhàn khẳng định như vậy ánh mắt, cũng không có tại nói thêm cái gì, đi tới bên bờ, đổi lại một bộ quần áo mới tinh, liền bắt đầu rồi ngồi điều tức. Hiển nhiên là trải qua bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ và băng hỏa lưỡng nghi nhãn chế tạo, hồn lực một khối này lại lấy được rồi bay vọt về chất. Tiêu Nhàn chính là lẳng lặng ngâm trong suối nước nóng, nhắc tới cũng kỳ quái. Hắn cua càng lâu đây chắc bụng cảm giác cũng càng mãnh liệt. Túc chủ, đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn ta có thể cho ngươi cung cấp đồ đựng bỏ bao mang đi Nga. Bỏ bao vật này làm cái gì? Đối mặt hệ thống xảy ra bất ngờ một câu, Tiêu Nhàn có chút không hiểu. Túc chủ, đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Ngươi trực tiếp uống đối với lót dạ rất có hiệu quả Nga. Hệ thống này cũng không dễ dàng, cả ngày còn phải chiếu cố cá mặn ăn uống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.